Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cô luôn tỏ ra ghét anh, nhưng cô không thể không thừa nhận. Anh ta là một người đàn ông rất xuất sắc. Sự kiêu ngạo tự cao của anh giống như sinh ra từ trong cốt cách vậy. Khiến người ta cảm thấy người đàn ông như anh vốn nên tự tin không ai bằng như thế. Giống như trời sinh phát sáng. Chắc chắn hấp dẫn tầm nhìn của người khác. Anh có khi hơi xấu xa, nhưng cũng có lúc thật sự đối tốt với cô. Người đàn ông như vậy thật sự rất dễ khiến phụ nữ rung động. Trên người cô gắn mác cô chủ nhà họ Tư, mà cái mác này có thể theo cô suốt cả đời. Vì vậy cô càng phải có ý thức, càng phải tự biết thân biết phận. Cô đang sợ hãi bản thân sẽ rung động. Thấy Nguyễn Chi Hạ chậm chạp không lên tiếng, Tư Mộ Hàn tiếp tục dồ ga thúc giục cô. Hay là nói, cô có ý nghĩ gì? Không an phận với tôi. Tôi không có. Dường như ngay lập tức, Nguyễn Chi Hạ lên tiếng phản bác anh ta. Chờ đến khi cô phản ứng ra, cô đã kéo cửa xe lên ngồi vào vị trí ghế phụ. Tư Gia Thành, chăm chú nhìn phía trước. Vẻ mặt bình tĩnh đến không thừa chút cảm xúc, nhưng đáy mắt anh giấu chút đắc ý, làm lộ ý nghĩ của anh. Nguyễn Chi Hạ trong lòng có chút chột dạ kỳ lạ không nhìn anh. Quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện. Xe này của anh bao nhiêu tiền? Tư Gia Thành, trước nói một câu, không đắt. Nguyễn Chi Hạ hơi ngạc nhiên, xe này rất hiếm thấy. Lúc trước cô còn đi học, có rất nhiều con nhà giàu đến cổng trường đón bạn gái. Trong đó có không ít xe sang. Cũng có Bentley, nhưng chưa từng thấy kiểu xe này. Cô cảm thấy xe này hẳn là khá đắt. Tư Mộ Hàn nhìn cô một cái. Nhưng mấy năm trước đã dừng sản xuất rồi. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Tư Mộ Hàn lập tức ngắt lời cô. Nếu cô muốn nói mấy lời hay, tôi sẽ suy xét việc tặng cô. Cảm thấy sắc mặt Nguyễn Chi Hạ hơi đổi, Tư Mộ Hàn mới nhận ra bản thân nói cái gì. Dựa theo thân phận Tư Mộ Hàn anh mà nói, tặng Nguyễn Chi Hạ chiếc xe thì chả là chuyện gì to tát. Nhưng nếu là Tư Gia Thành nói lời này, có hơi không thích hợp. Sau đó, thẳng đến Hạ Thị, hai người cũng không lại nói chuyện. Lúc xuống xe, Nguyễn Chi Hạ nói với anh một tiếng cảm ơn, ngữ khí của cô cực kỳ lễ phép, nhưng lại có cảm giác rất xa cách. Cô đóng cửa xe, vừa quay người, thì đúng thẳng mặt với Nguyễn Hương Thảo. Vẻ mặt Nguyễn Hương Thảo trào phúng nhìn cô, ánh mắt hướng về chiếc xe phía sau cô nhìn một cái. Xem ra cô và em họ của Tư Mộ Hàn ở chung với nhau cũng không tệ. Đưa đón cô đi làm, trái lại khá hài hòa. Đều là người một nhà, đương nhiên phải ở chung hài hòa. Chẳng lẽ phải giống như chị? Nguyễn Chi Hạ đi lên trước hai bước, dựa gần vào Nguyễn Hương Thảo, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói. Cái nơi như Club Đỏ, chẳng phải ai cũng thích đến chơi. Lần sau chị đừng có tự ý lừa tôi đến chơi. Sắc mặt Nguyễn Hương Thảo hơi cứng lại, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên. Tôi không biết cô đang nói gì. Hạ Diệp Thảo cười sán lạn, trong ngữ khí vô thức mang theo sự uy hiếp. Bố là không thích chị đi Club Đỏ chơi đâu. Bản thân chị để ý chút. Hạ Lập Nguyên không yêu thương Nguyễn Chi Hạ, nhưng ông ta thích lợi dụng cô. Dựa vào thân phận cô chủ nhà họ Tư của cô, vẫn có giá trị lợi dụng lớn. Nếu Hạ Lập Nguyên biết Nguyễn Hương Thảo đối với Nguyễn Chi Hạ làm những việc này, chắc chắn sẽ mắng Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Chi Hạ biết rõ điều này. Nguyễn Hương Thảo tự nhiên là cũng biết. Nhưng Nguyễn Hương Thảo rõ ràng là cũng không hề sợ sự uy hiếp của Nguyễn Chi Hạ. Cô ta đắc ý nói. Nói không có bằng chứng, ai tin cô? Nguyễn Chi Hạ, mấy giờ tan tầm, tôi đến đón cô. Cách chương.